Mối tình đầu, chương 6, góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, e vạch sẵn ý đồ cơ nàng ơi. Nên chuẩn bị chu đáo lắm. Tối ở nhà học xong lấy cái áo sơ mi trắng với cái quần bò vuốt ve phẳng phiu. Vẫn còn tí mùi cam pho thơm vãi. Cho lên mắc cất vào tủ. Đi ngủ sớm ngày mai đón bé. Sáng hôm sau dậy từ 5 rưỡi. Đánh răng rửa mặt ăn sáng trong 15 phút. 15 phút em chui vào nhà vệ sinh tổng hoàn thiện mái tóc, mụn, quần áo, đeo cái cặp lôi con cào cào phóng đi. Nhà em ở gần trường hơn nhà bé nên phải đi ngược đường đạp cong đít đến nơi có 6 trong không. Vẫn còn 10p nữa nhưng đã thấy bé đứng đó từ bao ô rồi. Hai đứa nhìn chả nói gì. Em quay đầu xe, bé lên xe rồi cố gắng e đạp thật chậm để giữ cái cảm giác này. Sớm thế em, ở hôm nay mẹ mệt nên cô nấu ăn sáng. Em đi sớm định kiếm chút gì mang lên lớp ăn. Thế mình đi ăn sáng đã nha. Ngập ngừng rồi, à bao nhá, he he, còn lâu, tiền đứa nào đứa đấy trả. Con trai mà trả ga lăng gì. Thế mà cái tê nó cũng thích. Sáng ra đừng có gây sự. A ca thích cái tê, mà đã được đón đi học. Được ngồi sau, lại còn đòi bao ăn sáng. E nói kiểu dân dỗi mà. Thế có bao người ta không? Thì a chà, xem như a ngoan, bỏ lui chân vào e đạp đôi cho. Không lại bảo người ta thế này thế nọ. Em im thin thít làm theo chả nói gì. Quán ăn sáng cách trường có 50 mét, mà lúc đó mới 7 giờ kém 15, còn hẳn 30p. Dựng xe ngồi vào chỗ em hỏi bé, ăn gì nào để a gọi? Em ăn cháo thôi, ăn cái đấy thì làm sao no lâu được, mà em thích ăn, à yên tâm đi, e cô đói mà, cô cho cháu bát cháo với 2 quả trứng vịt, khiếp sáng ra đã ăn thịt 2 con vịt, e không nói gì, lườm đều, bé có vẻ biết em rồi, nên nói thêm luôn, tự dưng anh tốt ghê, sợ em đói nữa cơ à, rời, cái người đâu bé ti thế kia. A sợ anh cho ăn ít đến lúc đói lại kheo khoang AL kẹt xỉ mời T đi ăn sáng mà cho T ăn đói. Được rồi, đã thế hôm nay ăn cho vỡ nợ. Lườm lườm, hố hố, ăn thoải mái rồi đi học muộn nhá. Em ăn nhanh lắm, thi không, thi, 2 con vịt của anh trông thế mà dễ ăn lắm. Cháo nóng vừa thổi vừa ăn đi nhá. Cô bán hàng mang cháo với trứng ra cắt ngang câu chuyện. Bắt đầu thi nào, em còn đang rắc bột tiêu với lau cái tim thì bé đã ăn rồi. Mà cái người đâu ăn uống phi phàm, bát cháo nóng thế mà cứ thổi thổi, ăn như Trương Phi em há hốc mồm, không biết nói thế nào. Bé cười, ôi lúc ăn mà cười cũng xinh, ăn đi cô thua hát, và em mới được một quả thì bé đã vét những thìa cuối cùng. Hết, thua chưa, rồi. Sợ kìa, he hi, em ăn đồ nóng giỏi lắm. Từ nhỏ mẹ đã bắt em phải ăn uống cẩn thận. Ăn đồ nóng vừa ngon vừa đảm bảo. E quen rồi, ngạc nhiên quá, không ngờ đấy. Ăn xong trả xiền rồi lai bé lên trường. Vào gửi xe xong xuôi đã thấy đi lên lớp mất rồi tức ói máu. Vô tình đến thế là cùng. Chả thèm chào người ta lấy một câu. Lủi thủi lên lớp, trong đầu nghĩ vẩn vơ xem làm bước tiếp theo thế nào đây. Tiết 3, đờ mờ thằng này dạo này lắm gái viết thư thế. Tiếng thằng bạn làm em giật mình. Đưa tao xem, nhưng e có xem đâu. Đút tọt vào túi quần. Đọc ở đây để bọn kia nó la mô hớt ả thư của bé. Cô giáo đã vào lớp, lén lén lút lút dở lá thư. Đúng là người đẹp chữ cũng đẹp, gửi con gà L lèo mép. Hôm nay A làm tốt nhiệm vụ đó. Lần sau E sẽ bao A ăn sáng nhá. Hôm nay có mấy đứa cùng lớp đi qua gọi E lên lớp cùng nên ca chào anh được. À mà lần sau gọi điện thì gọi vào tầm chiều hẳn nhé. 2 giờ mẹ E mới đi làm. Mà mẹ E khó tính lắm. Gọi ít thôi. Lá thư đầu tiên vỏn vẹn có mấy chữ đó. Nhưng mà em nâng niu lắm. Giữ cẩn thận đến tận bí. Hết. Cơ mà mình đúng là có quý nhân phù trợ, toàn được cái mở đường cho đi. Ngẫm một lúc em quyết định ra chơi sẽ sang lớp bé. Gì mà mò sang tận đây thế này? Sao không gặp em T mà lại gặp E? Thì A muốn gặp em. Không được xoa, đỏ mặt, lần đầu thấy E thẹn nó đáng yêu biết bao. Tích chiều e đừng đi đâu nhé. À alo buôn tí, ở nhà mãi chán chết. E biết rồi, cho em nè. Tay e đưa một phong kẹo open line. A thích ăn cái nè hử. Đâu có, A thấy nó ngọt ngào như e ý. Lại nịnh nê tê A rồi, thật mà, nhìn e bé như kẹo ấy. A gọi e là kẹo nhá. Tích không thích tay vung vẩy. Mông xoay xoay, môi chìa ra tỏ vẻ nũng nịu. Yêu yêu tự dưng nhìn vung vẩy giống chim cánh cụt thế. Há há, bụp, bé đám thẳng vào bụng em mà ca suy nghĩ gì cả đau. Con gái mà gớm thế. Người ta trêu tí mà đấm đau thế à, ai bảo A gọi e là chim cánh cụt. Cứ gọi đây, đồ chim cánh cụt, vừa nói e vừa chạy tót về lớp. Bé cũng tong tẩy giả vờ đuổi theo mà chân thì ngắn thế kia thì chạy cái gì, được vài bước thì thấy đứng lại. E giơ tay vẫy vẫy vẻ trêu người. Bé cũng chả vừa giữ giữ cái tay nắm đấm chĩa về phía em. Rồi quay lưng vào lớp. Cách chương.